Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 51, mất tích. Hera tiếp nhận khối kim khí, bàn tay ở bên trên nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng. Không sai, là ta muốn tìm, thủ lao là một lần tiềm năng bùng nổ giải phẫu. Không có vấn đề à? Hera gật gật đầu, nhìn Zeno nói. Là chỉ cho một người làm sao? Edith nhịn không được hỏi. Nàng biết chắc là chỉ cho người một người làm giải phẫu. Bằng không thì một đám người cầm đồ vật đến. Hera chẳng lẽ sẽ cho tất cả mọi người làm giải phẫu hay sao? Bất quá Edith hỏi như vậy. Chỉ là muốn xem có thể hay không thương lượng với Hera. Bọn hắn dùng tiền, nhường ba người cũng có thể làm tiềm năng bùng nổ giải phẫu. Người cùng bọn hắn nhận biết. Hera không có trả lời. Lại là ngược lại hỏi Trần Binh. Xem như thế đi. Trần Binh gật gật đầu. Ta đây cho ba người các ngươi đều làm thủ thuật này. Bất quá tay thuật hiệu quả mỗi người cũng khác nhau. Các ngươi tuổi tác cùng siêu năng đẳng cấp đều đã là khá cao. Có thể có nhiều ít hiệu quả. Đến xem vận khí của các ngươi. Hera suy nghĩ một chút. Lại ngắm nhìn Zeno ba người. Nói ra, chỉ là bởi vì cùng Trần Binh nhận biết, Hera liền bang ba người bọn họ đều làm tiềm năng bùng nổ giải phẫu. Liền ngoài định mức phí tổn đều không thu. Trần Binh cùng Hera, đến cùng là quan hệ như thế nào? Edith nhịn không được lại ngắm nhìn Trần Binh. Thấy Trần Binh thân phận, thật sự là càng ngày càng thần bí. Đây là ta đặc chế cuồng thú huyết dịch. Các ngươi theo làm giải phẫu trình tự. Cách 1 giờ một người uống hết. Sau 4 tiếng, ta sẽ mở bắt đầu giúp các ngươi làm tiềm năng bùng nổ giải phẫu. Hera xuất ra 3 cái lớn chừng ngón cái lọ thủy tinh. Đưa cho Edith, Zeno cùng Leo. 3 người cẩn thận nhận lấy. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước. Đến thời gian ta sẽ đi tìm các ngươi. Hera tùy theo hạ lệnh trục khách. Zeno mấy người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ngươi đi đi, Stuart, sự tình ngươi tốt nhất đừng đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Bằng không thì chỉ cần chúng ta có người không chết, liền tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ra gian phòng, Zeno nói với Mayra, ta còn không muốn chết. Mayra cười khổ, Zeno bọn hắn chỉ là phụ, mấu chốt là Trần Binh. Cho dù có cấp 6 siêu năng võ giả tìm đến Trần Binh báo thù, có thể không thể giết chết Trần Binh cũng không tốt nói. Nếu là giết không chết, đến lúc đó nàng liền phiền toái. Cương tháp bọn hắn từ bỏ nàng, nàng có thể không cần thiết vì bọn hắn cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm. Ngươi hiểu rõ liền tốt nhất. Zeno thở ra một hơi. Gian phòng bên trong, Hera trên dưới quan sát một chút Trần Binh về sau, bỗng nhiên đi tới, hai tay nắm lấy Trần Binh cánh tay nhéo nhéo, lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc. Thời gian mấy năm không thấy, ngươi không chỉ không chết, tố chất thân thể còn vượt rất xa nhân loại cực hạn. Này là làm sao làm được? Người rốt cuộc là ai? Trục xuất chỗ loại địa phương kia. Ra không được người như ngươi. Trần Binh không có trả lời. Chỉ là nhìn chằm chằm Hera hỏi. Không có gì không thể nào. Cùng ngươi khác biệt. Ta thủy dung là ta. Chỉ bất quá ta khi còn bé liền được này nửa khối kim khí. Ta theo bên trong thu được rất nhiều người bình thường không biết tri thức. Còn có một số năng lực đặc thù. Hera lắc đầu, tay vừa lộn, ở trong tay nàng xuất hiện mặt khác nửa khối kim khí. Lỗ hổng vừa vặn cùng Zeno bọn hắn cho cái kia nửa khối ăn khớp. Hera tự hồ là làm giải thích, nhưng Trần Binh biết sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Zeno bọn hắn được cái kia nửa khối kim khí cũng có một đoạn thời gian. Trả lại đủ loại chuyên nghiệp cơ cấu cùng nhân viên làm kiểm tra. Kết quả lại là không có bất luận phát hiện gì. Hera lấy được thời điểm còn rất nhỏ. Nàng lại là như thế nào phát hiện bí mật trong đó đây này? Biết Hera khẳng định còn có chuyện không nói, nhưng câu trả lời của nàng vẫn là giải khai Trần Binh trong lòng một chút nghi hoặc. Hera, Vicky các nàng bây giờ ở nơi nào? Ta tới cuồng thú rừng rậm là vì tìm các nàng. Thấy tiếp tục hỏi tiếp, Hera cũng không có khả năng nắm bí mật của nàng toàn bộ nói ra. Trần Binh suy nghĩ một chút, không có tiếp tục truy vấn, mà là hỏi tới Vicky vị trí của các nàng. Vicky hẳn là tại thứ 15 bên trong kế điểm phụ cận. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Đi vào cuồng thú rừng rậm một năm sau, mấy người chúng ta liền tách ra riêng phần mình hành động. Hera lắc đầu, tách ra riêng phần mình hành động. Đó không phải là rất nguy hiểm. Susanna nàng để cho các ngươi tách ra. Trần Binh lông mày nhíu một cái. Hắn không biết Susanna mấy năm này là như thế nào chỉ đạo tu luyện. Nhưng nghĩ đến tiến độ không có khả năng siêu qua được hắn. Hắn một người, tại 14 bên trong kế điểm chung quanh đều sẽ gặp nguy hiểm. Vicky thực lực của các nàng khả năng không lớn so với hắn còn mạnh hơn. Liên hợp lại cùng nhau còn dễ nói. Tách ra không cẩn thận liền gặp được nguy hiểm. Không phải, một năm trước, Susanna tại cuồng thú trong rừng rậm mất tích. Chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Susanna mất tích, chúng ta sau đó phải như thế nào làm? Mấy người ý kiến xuất hiện chia rẽ. Cuối cùng đại gia quyết định tách ra. Riêng phần mình lịch luyện. Bất quá vấn đề an toàn ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vicky thân thể của các nàng mặc dù không bằng ngươi biến thái, nhưng cũng vượt ra khỏi nhân loại bình thường cực hạn. Đồng thời Susanna mấy năm này một mực tại cho chúng ta ăn một loại dịch dinh dưỡng. Đồng tiến đi tương quan huấn luyện, nhường thân thể của chúng ta đều có được khôi phục nhanh chóng năng lực. Chỉ phải bị không tổn thương được là quá nghiêm trọng, thân thể đều có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Susanna mất tích, không có bất kỳ triệu chứng nào. Nàng là thế nào mất tích? Dã ngoại, Trần Binh lông mày hơi hơi nhẹ nhàng thở ra sau khi. Nhưng lại là không khỏi thấy nghi hoặc. Susanna thực lực mạnh bao nhiêu? Trần Binh đến nay còn không rõ ràng lắm. Nhưng liền tinh thần lực tới nói. Trần Binh biết tinh thần lực của nàng ít nhất là cấp 4 trở lên. Nàng tự thân lại là siêu năng võ giả. Vicky các nàng đều có thể an toàn chỗ tu luyện. Susanna khả năng không lớn gặp được nguy hiểm. Không phải tại dã ngoại, mà là tại 11 bên trong kế điểm khách sạn bên trong đột nhiên biến mất. Một ngày trước ban đêm, nàng còn rất tốt đang vì chúng ta giảng giải kỹ xảo chiến đấu. Nhưng ngày thứ hai đi buổi sáng rời giường, nàng đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy chúng ta cho là nàng có việc một người ra ngoài rồi. Nhưng dò xét một chút, ai cũng chưa thấy qua nàng. Nàng tựa như hư không tiêu thất một dạng. Hera hồi ức nói ra, hư không tiêu thất, cái này sao có thể? Trần Binh cũng nghĩ không thông. Bất quá hắn cùng Susanna tiếp xúc qua. Susanna tuyệt đối không thể có thể giống như hắn là người chơi. Không phải người chơi. Susanna là như thế nào làm đến đột nhiên biến mất đây này? Susanna biến mất trước, có không có gì khác thường biểu hiện? Trần Binh suy nghĩ một chút, lại hỏi, có, đại khái tại biến mất trước một tháng thời gian bắt đầu. Susanna thỉnh thoảng sẽ thất thần, giống là đang suy nghĩ gì sự tình. Bất quá chúng ta lúc ấy đều không thèm để ý. Sau này Susanna đột nhiên biến mất. Chúng ta hồi ức mới phát hiện Susanna biểu hiện của nàng có chỗ dị thường. Nhìn như vậy đến, nàng là tại cuồng thú trong rừng rậm gặp sự tình gì? Tại đoạn thời gian kia bên trong, nàng có hay không cùng người nào tiếp xúc qua? Biểu hiện có chỗ dị thường. Vậy khẳng định là có nguyên nhân gì dẫn đến? Cuồng thú trong rừng rậm thông tin không tiện. Có khả năng nhất là Susanna cùng người nào tiến hành tiếp xúc. Chúng ta đều phân tích qua. Tiếp xúc người có một ít, nhưng người đặc biệt lại là không có thể tìm tới. Hera lắc đầu. các nàng lúc trước cũng cùng Trần Binh nghĩ tới một dạng vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.